Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 966, chương 967, tiếp diễn. Bạch Nguyệt Lộ lẳng lặng nghe lấy, nàng sắc mặt có chút tái nhợt, cái này giống như là một người khác nhân sinh, nhưng mà theo đối phương kể rõ, cái này một người khác nhân sinh, lại là vô cùng ngang ngược lại không hề có đạo lý xông vào rồi thế giới của nàng. Lật đổ rồi nàng dĩ vãng hết thảy, nàng không cách nào đi phủ nhận cùng nghi vấn đây hết thảy. Bởi vì nàng biết rõ, đối phương tuyệt đối không có khả năng lừa gạt nàng. Ở song phương khí tức sinh ra hô ứng trong chớp mắt ấy cái kia. Một cái chân chính nàng tựa như là bị từ trong vực sâu kêu gọi ra. Loại huyết mạch tương liên kia cảm giác nếu là còn không thể để cho nàng hoàn toàn tin tưởng. Cái kia nữ tử này kế tiếp nhìn lấy của nàng ánh mắt, lại làm cho nàng trong lòng sinh ra rồi cảm thụ chưa bao giờ từng có. Nàng xưa nay không cảm thấy chính mình là lạc đường hài tử. Làm sinh tồn gian nan áp đảo hết thảy về sau, nàng rất khó có thời gian đi đau thương. Nhưng vô luận là vừa rồi, vẫn là hiện tại, nàng nữ tử này trước mặt liền thật sự giống như là một cái đường về hài tử. Đối phương không chỉ cho hắn mang tới là xa xôi cố thổ khí tức, còn mang đến nàng căn bản không nhớ loại kia mẫu dám ấm áp khí tức. Nàng có vô số vấn đề muốn hỏi, nhưng nàng biết rõ, đối phương nhất định sẽ đầu đuôi nói với chính mình, cho nên nàng dùng sức nắm chặt hai tay, yên tĩnh cùng đợi chính mình người chân thật sinh bị từ từ công bố. Tiêu Tố Tâm cầm nàng một cái tay cổ tay. Tiêu Tố Tâm tay thật lạnh, nhưng cũng làm cho nàng cảm thấy ấm áp. Ngươi sinh ra biến thành rồi chúng ta chân thị lớn nhất bí mật. Chúng ta bị ép đi phỏng đoán cùng tin tưởng một sự thật. Chúng ta chân thị Bạch Lộc huyết mạch cùng Thương Lang huyết mạch chỉ sợ ở thật lâu trước đó liền có một loại nào đó nói không rõ liên hệ, nhưng chúng ta Bạch Lộc huyết mạch tựa hồ trời sinh liền áp đảo Bắc Ngụy hoàng tộc Thương Lang huyết mạch phía trên. Nữ tử này rốt cục dần dần khống chế được thương thế của mình. Nàng nuốt bên dưới một chút dược hoàn, sau đó tiếp lấy từ từ nói. Ngươi có thể tưởng tượng, Thương Lang huyết mạch có hết thảy chúng ta đều có, nhưng là chúng ta có hết thảy, bọn hắn lại không cách nào nắm giữ. Nếu là tin tức như vậy truyền đi, bọn hắn sẽ làm sao nghĩ? Thương Lang huyết mạch một mực là bọn hắn đáng tự hào nhất đồ vật. Mà lại đối với cái này trăm năm qua, một đường từ Bắc Minh di chuyển tới đây, một mực vô cùng kiên định chung với bọn hắn rất nhiều thị tộc. Càng là tin tưởng Nguyên thị nhất định là Bắc Ngụy chủ nhân. Bởi vì bọn họ là chân chính thiên tuyển người. Tin tức này nếu là truyền ra ngoài, không chỉ là để bọn hắn cảm thấy chính mình lực lượng khả năng ở tương lai sẽ bị các ngươi vượt qua. Nguyên đạo nhân gật đầu một cái. Cái này giống Nam Triều Hoàng vị phải chăng chính thống? Có phải là thật hay không chính chân long thiên tử? Chúng ta cũng không nghĩ cùng Bắc Ngụy Hoàng tộc trở mặt. Chúng ta không nghĩ phá hư trăm năm qua song phương kiên cố minh hữu quan hệ. Huống chi ở di chuyển đường xá bên trong, chúng ta vì cùng một mục tiêu mà chiến đấu, mà cùng đổ máu, cho nên chúng ta che giấu rồi ngươi cùng chúng ta huyết mạch dị biến. Nữ tử chậm rãi nói, chỉ là chúng ta tự nhiên không sẽ tận lực đi ngăn cản chính mình trở nên cường đại hơn khả năng. Cho nên khi ngươi sinh ra về sau, kế tiếp chúng ta đoán sự tình chính là, nếu là đã sinh ra huyết mạch dị biến chúng ta, lại sinh ra con cái, con của chúng ta, sẽ không lại nắm giữ dạng này huyết mạch, cho nên ta cũng tìm cái nam nhân, cũng sinh ra một đứa bé. Ở tất cả mọi người bắt đầu suy đoán trước đó, nữ tử này đã nói ra đáp án. Lúc này khoảng cách Bắc Ngụy rời Đô Lạc Dương còn có gần thời gian một năm. Nữ tử chậm rãi nói, tiếp đi nói. Ta dùng một chút tổ truyền để ta có thể xác suất lớn sinh hạ nữ hài thuốc dẫn. Quả nhiên thành công sinh ra một cái nữ hài. mà lại nàng quả nhiên là nắm giữ chúng ta đồng dạng biến dị ẩn tính huyết mạch. Nàng nếu là vẫn còn sống, liền giống như chúng ta, nhìn qua rất như là thương lang huyết mạch, nhưng chân chính ẩn tính huyết mạch kích phát về sau, loại này huyết mạch lực lượng, nhưng vượt xa thương lang huyết mạch, chỉ là cũng không phải là tất cả nam nhân đều rất đáng tin. Nhất là ngay từ đầu liền mang quỷ ý mà đến nam nhân. Ta nam nhân phản bội rồi ta, hắn ngay từ đầu liền nắm giữ chúng ta không nghĩ tới qua dã tâm. Hắn cùng phụ thân ngươi Thác Bạt Chiêu đồng dạng, là nguyên thị người thân bàng chi, nghĩ hắn dạng này hoàng thất họ hàng xa, căn bản không có khả năng ở Bắc Ngụy nắm giữ những kia chân chính hoàng thất chỗ có thể có được quyền thế, cho nên hắn vừa có cùng chúng ta chân thị tới gần cơ hội. Kỳ thật không phải nghĩ muốn một tên kết tóc thê tử, mà là nghĩ muốn lợi dụng chân thị lực lượng, để hắn nắm giữ cường đại quyền thế, để hắn có thể đầy đủ mở mày mở mặt. Chúng ta chân thị cho dù phát hiện rồi chính mình chân chính huyết mạch bí mật, dù là xác định chúng ta chân thị sau này chỉ cần sinh xuống nữ đồng, huyết mạch lực lượng đều đủ để áp đảo nguyên thị thương lang huyết mạch phía trên. Nhưng chúng ta chưa từng có nghĩ tới muốn lấy thay mặt nguyên thị ở Bắc Ngụy địa vị. Trên thực tế, nguyên thị muốn rời Đô Lạc Dương, dù là cũng có tổn thương chúng ta bộ phận lợi ích, chúng ta vẫn như cũ biểu thị ra duy trì. Nhưng hắn không phải như thế nghĩ. Nữ tử đồng tử bên trong tuôn ra chút khắc cốt minh tâm đau nhức, đang bị hắn rốt cục phát hiện rồi chúng ta huyết mạch dị biến bí mật về sau, hắn làm chỗ sự tình lại là trực tiếp đối với ta và ngươi mẹ hạ độc. Hắn hạ độc là ngàn thị tán, một loại để cho chúng ta không cách nào tái sinh dục kỳ độc. Sau đó hắn trực tiếp bắt đi rồi ta nữ nhi cùng ngươi, cũng lấy nữ nhi của ta cùng ngươi làm uy hiếp, làm chúng ta chân thị ở Bắc Ngụy phương Bắc làm loạn, ngăn cản nguyên thị rời Đô Lạc Dương. Nguyên đạo nhân có chút híp mắt lại, hắn mơ hồ làm rõ rồi cái này chuyện cũ mạch lạc. Hắn hỏi, như thế nói đến, các ngươi chân thị mạch này, ở các ngươi một đời, là chỉ có tỷ ngươi cùng ngươi. Nữ tử biết rõ hắn đã đoán được ngay lúc đó chân tướng, gật đầu nói, chính thức có được chúng ta chân thị huyết mạch, chính là tỷ muội chúng ta. Làm tỷ muội chúng ta đã không cách nào sinh dục, vậy tương lai có thể lại tiếp diễn chúng ta huyết mạch, liền chỉ có nữ nhi của ta cùng nàng. Người kia trước hạ độc làm chúng ta mất đi huyết mạch truyền thừa năng lực, lại bắt đi các nàng, cái này liền tương đương với đã triệt để nắm giữ chúng ta huyết mạch tiếp diễn. Đây đối với ta cùng tỷ ta mà nói, liền không chỉ là chính mình con cái sinh tử, mà là cả một tộc bầy huyết mạch truyền thừa. Thiên Đô Quang nghe được mặt màu cũng có chút mắt bạch. Nàng không nhịn được cô nói, đã như vậy, vì sao không nhiều sinh một chút? Đây có lẽ là giữa thiên địa quy luật cùng pháp tắc. Giống như những kia giao long loại sinh linh mạnh mẽ, sinh dục thường thường khó khăn, mà những kia dễ dàng chết đi đồ vật, so hiện nay ngày con kiến, bọn hắn tiếp diễn tộc đàn, chính là dựa vào kinh người năng lực sinh sản. Nữ tử tự diễu loại cười cười, nói, vô luận là chúng ta vẫn là nguyên thị, mỗi một thời đại sinh dục năng lực đều cũng không mạnh, mà lại chết yểu người đều không ít. Mỗi một thời đại chân chính có thể tiếp diễn huyết mạch người cũng bất quá 2-3 tên, mà lại nhiều khi còn cần dựa vào trong tộc lưu lại kinh nghiệm, dùng một chút bí dược mới có thể giữ thai. Cũng đúng, Thiên Đô Quang nghiêm nghị, các người tất cả nắm giữ những này ẩn hình huyết mạch người đều đã cũng không tính là người bình thường, tự nhiên không thể dùng lẽ thường độ chi, chỉ là mặc kệ tiếp diễn huyết mạch hạng gì trọng yếu, muốn phá hư cùng Bắc Ngụy nguyên thị quan hệ, chia cắt thiên hạ, này cũng không phải chỉ là chúng ta chân thị sự tình. Chúng ta nhất định phải vì phụ thuộc chúng ta một chút tông môn cùng thị tộc sinh tử cân nhắc. chúng ta cũng không muốn nhìn thấy ngày xưa cùng một chỗ huyết chiến chiến hữu biến thành trên chiến trường đao binh gặp nhau cừu nhân. Nữ tử nói, chúng ta chỗ nghĩ là giả vờ đáp hắn điều kiện, sau đó nghĩ cách trước đem ngươi cùng nữ nhi của ta đoạt lại. Chỉ là tình thế phát triển nhưng vượt xa ra tưởng tượng của chúng ta. Hắn đem chúng ta ẩn tính huyết mạch bí mật cáo chi mấy cái nguyên bản cũng phản đối Bắc Ngụy rời đô thị tộc, cấp tốc liên thủ với bọn họ. Tiếp lấy hắn đem nữ nhi của ta đưa trở về, nhưng trả lại là lạnh như băng thi thể. Có ý tứ gì? Thiên Đô Quang một tiếng khoa trương kinh hô. Hổ dữ còn không ăn thịt con. Người này khó nói vì buộc các người nhanh chóng đi vào khuôn khổ. Không cần đùa nghịch bất kỳ tâm cơ. Vậy mà lại bóp tắt một cái hạt giống. Chỉ còn lại có một người. Ta cũng không cách nào nghĩ đến rõ ràng. Nữ tử này trong mắt tuy có đau nhức ý. Nhưng nàng sắc mặt lại là đã 10 phần bình tĩnh. Hắn lúc đó làm người ta truyền tin tới đây. Nói là vốn là muốn dùng tỷ ta nữ nhi đến để những kia liên thủ với hắn thị tộc nhìn xem chúng ta. Sinh xảy ra cái gì giặc ẩn tính huyết mạch. Nhưng nữ nhi của chúng ta vừa vặn có rồi chết yểu chi tướng. Dùng dược vô dụng, liền ẩn tính huyết mạch đều tự mình làm kích phát bắt đầu. Cuối cùng liền chết đi. Nhưng ta không quá tin tưởng hắn thuyết pháp này. Ta chẳng qua là cảm thấy dã tâm của hắn đã mẫn diệt rồi hắn tất cả nhân tính. Ta cảm thấy hắn có lẽ là cảm thấy tỷ ta là năm đó chân thị thủ lĩnh. Chỉ có tỷ ta mới có thể chân chính hạ quyết định. Cho nên hắn thà rằng để nữ nhi của chúng ta chết đi. Cũng phải giữ lại tỷ ta nữ nhi xem như người sống duy nhất. Huyết mạch duy nhất tiếp diễn người. Cái kia liên thủ với hắn phương Bắc mấy cái hào môn. Hiển nhiên là đã thấy được chúng ta chân chính ẩn tính huyết mạch đặc tính. Nắm giữ chúng ta dạng này huyết mạch người tu hành. Trời sinh liền có thể cảm khí. Cho dù là vừa mới sinh ra không lâu hài nhi. Liền có thể ủng có không gì sánh kịp nguyên khí nhu hòa. Thể nội có thể tự nhiên ngưng kết chân nguyên. Mà ẩn tính huyết mạch kích phát lúc. Chúng ta chân nguyên có thể đóng băng người khác chân nguyên lưu động. Thậm chí phá hư những kia truyền thừa pháp khí. Lệnh phù văn không cách nào lại thu nạp chân nguyên. Nữ tử cảm khái vô hạn nhìn lấy Bạch Nguyệt Lộ. Nói rằng, hắn cùng mấy cái kia hào môn đi đầu khởi binh phản loạn. Cũng bằng vào chúng ta chân thị danh nghĩa cũng cấp tốc triệu tập một chút không biết chuyện phù. Thuộc thị tộc. Ở không có lựa chọn nào khác tình hình bên dưới, tỷ ta cùng hiện tại những này gia tộc của người chết. Cũng thêm vào rồi phương Bắc chi này phản quân, chỉ là chỉ có dã tâm cũng không đủ. Hắn cùng tất cả những kia hào môn đều xem thường Bắc Ngụy Hoàng đế cùng Ma Tông đám người lực lượng. Cuối cùng kết quả là, ở hắn phát hiện cho dù là chúng ta đều thêm vào bọn hắn. Lại căn bản không có khả năng chiến thắng Bắc Ngụy Hoàng đế cùng Ma Tông đám người liên thủ lúc. Hắn ngược lại quyết định đưa ngươi giao cho Bắc Ngụy Hoàng đế. Để đổi lấy hắn ở Bắc Ngụy nhỏ nhoi chi địa. Hắn ý nghĩ rất tốt. Nếu là đưa ngươi giao cho Bắc Ngụy Hoàng đế. Ở trong mắt hắn xem ra. Bắc Ngụy Hoàng đế liền có thể trở thành núi dựa của hắn. Mà Bắc Ngụy Hoàng đế cũng có thể lợi dụng ngươi đến uy hiếp chúng ta chân thị. Làm chúng ta chân thị cùng tất cả đứng ở chúng ta bên này lực lượng. Thủy chung vì Bắc Ngụy Hoàng đế hiệu lực. Nữ tử nhìn lấy Bạch Nguyệt Lộ thần màu. Nàng càng cảm thấy vui mừng. Năm đó rất nhiều sự tình là vô số biến cố cùng cân nhắc bất đắc dĩ kết quả. Nàng sợ Bạch Nguyệt Lộ không thể nào hiểu được. Nhưng nhìn lấy lúc này Bạch Nguyệt Lộ thần màu, nàng biết rõ Bạch Nguyệt Lộ có thể lý giải. Mẹ ngươi cùng ta trăm phương ngàn kế rốt cục tìm ra rồi hắn bỏ chạy lộ tuyến. Chỉ là cuối cùng kết quả lại vượt ra khỏi chúng ta dự tính. Cũng vượt ra khỏi hắn kế hoạch bên ngoài, đem ta cùng mẹ ngươi đi qua thảm liệt chiến đấu. Cuối cùng từ trong tay hắn đạt được đứa bé kia lúc. Ta và ngươi mẹ lại phát hiện ngươi đã bị người đã đánh cháo. nữ tử này đùa cợt nở nụ cười. Buồn cười là, chính hắn cũng không biết rõ người đã bị đã đánh cháu. Hắn đến thời điểm chết cũng không biết rõ là ai ở hắn không phát giác phía dưới. Đưa người đổi đi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.